thiên thần và ác quỷ, chương 47, góc truyện audio.com. Dù biết rằng chỉ còn rất ít thời gian, giáo chủ thị thần Carlo Venceska vẫn bước đi thong thả, cần phải có thời gian để sắp xếp lại những ý nghĩ ngổn ngang trong tâm trí trước khi tham dự nghi lễ cầu nguyện đầu tiên. Đã có quá nhiều sự kiện. Những biến cố trong suốt 15 ngày qua đang đè nặng lên vai khi viên thị thần trẻ tuổi đang một mình sải bước dọc hành lang phía bắc. Giáo chủ thị thần đã làm theo tất cả những chỉ dẫn viết trong thư. Theo đúng nghi thức của tòa thánh, sau khi giáo hoàng tạ thế, giáo chủ thị thần đặt một ngón tay lên động mạch của Đức Thánh Cha, nghe hơi thở của người và gọi tên người 3 lần để khẳng định rằng người đã thực sự về nước Chúa. Theo luật không có khám nghiệm tử thi. Sau đó, ngài đã niêm phong phòng riêng của giáo hoàng, đập vỡ chiếc nhẫn ngư phù và con dấu của ngài, rồi lo sắp xếp hậu sự. Sau khi tất cả đã xong xuôi, ngài mới bắt đầu chuẩn bị cho mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng mới. Mật nghị hồng y, giáo chủ thị thần thầm nghĩ. Thử thách cuối cùng, đây là một trong những truyền thống cổ xưa nhất của Thiên Chúa Giáo. Ngày nay, mọi người dường như đều biết trước kết quả, nên nghi thức này bị chỉ trích là nhiêu khê, là giống trò khôi hài hơn là một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ngài hiểu rằng thái độ đó chỉ là kết quả của sự thiếu hiểu biết mà thôi. Mật nghị hồng y không phải là một cuộc bầu cử, mà là một nghi lễ chuyển giao quyền lực huyền bí và cổ xưa. Một truyền thống vô cùng cổ xưa. Sự bí mật, những mảnh giấy gấp làm đôi, nghi thức đốt phiếu bầu, quy trình hòa trộn những hợp chất hóa học, tín hiệu bùng khói. Đặt chân đến hành lang ngoài mang tên Gregory 13, giáo chủ thị thần thầm băn khoăn không hiểu hồng y giáo chủ Mortes có cảm thấy lo lắng hay không. Chắc chắn Đức Cha cũng đã biết sự vắng mặt của 4 vị được chú ý đặc biệt. Không có họ thì quy trình bỏ phiếu sẽ kéo dài suốt đêm. Việc hồng y Mortes được tấn phong làm đại cử tri là hoàn toàn đúng đắn, giáo chủ thị thần tự trấn an mình. Đức Cha là người có đầu óc khoáng đạt và có quyền được nói thẳng mọi ý nghĩ của mình. Hơn lúc nào hết, đêm nay, mật nghị hồng y thực sự cần có một người lãnh đạo ra trò để mà lèo lái. Lên đến những bậc trên cùng của cầu thang hoàng gia, giáo chủ thị thần Carlo Venceska tưởng như đang phải đứng trên vách núi treo leo nhất trong cuộc đời. Từ tít trên cao này, giáo chủ thị thần vẫn có thể nghe rất rõ những âm thanh vọng lên từ nhà nguyện Sistine ở dưới kia. Những lời trao đổi không mấy thoải mái của 165 vị hồng y giáo chủ. 161 thôi chứ, vị thầy tu trẻ tuổi tự đính chính lại. Trong khoảnh khắc, giáo chủ thị thần tưởng như mình đang rơi thẳng xuống địa ngục, tiếng người gào thét, những lưới lửa trùm kín cơ thể ngài, rồi đất đá và máu từ trời cao trút xuống như mưa. Sau đó là sự tĩnh lặng, độ, tỉnh dậy, chú bé tưởng mình đang ở trên thiên đàng. Xung quanh cậu cái gì cũng trắng, ánh sáng tinh khiết và rực rỡ. Chắc nhiều người sẽ nghĩ một đứa bé 10 tuổi thì làm sao hiểu được thiên đàng là thế nào, nhưng Carlo Venceska thì lại biết rất rõ xứ sở ấy. Ngay lúc này đây, cậu bé đang ở trên thiên đàng. Còn có thể ở nơi nào khác được đây? Trong một thập kỷ ngắn ngủi có mặt trên trần thế, Carlo đã cảm nhận được vẻ uy nghi của Chúa Trời. Tiếng đàn rền vang, mái vòm cao vòi vọi, những bài thánh ca ngân lên cao vút, những tấm kính màu ánh sáng lấp lánh của đồng và vàng. Ngày nào mẹ Maria cũng đưa Carlo đi lễ nhà thờ. Góc truyện audio.com. Nhà thờ chính là nhà của chú bé. Tại sao ngày nào mình cũng đi lễ hả mẹ? Carlo hỏi, tuy cậu bé rất thích được đi lễ. Bởi vì mẹ đã hứa với Chúa như vậy. Mẹ cậu trả lời, và lời hứa với Chúa quan trọng hơn bất kỳ lời hứa nào khác. Không được thất hứa với Chúa. Carlo hứa với mẹ là sẽ không bao giờ thất hứa với Chúa. Cậu bé yêu mẹ hơn hết thảy. Mẹ là thiên thần, đôi khi cậu gọi mẹ là Maria Benedetta. Mary được ban phước lành. Dù mẹ không thích thế tí nào, quỳ cạnh mẹ trong buổi lễ, cảm nhận mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể mẹ, chú bé nghe tiếng mẹ rì rầm tụng kinh. Ave Maria, mẹ của Đức Chúa, xin hãy cầu nguyện cho tội lỗi của chúng con ngay lúc này, vào lúc chúng con từ giã cõi trần. Cha con đâu? Carlo hỏi, dù cậu biết rằng cha đã qua đời trước khi chú được sinh ra. Bây giờ Chúa chính là cha của con, lúc nào mẹ cũng nói như vậy, con là con của nhà thờ. Carlo thích điều đó, bất cứ khi nào con cảm thấy sợ hãi, hãy nhớ rằng Chúa chính là cha của con. Chúa sẽ dõi theo từng bước chân con, che chở cho con mãi mãi. Người có những dự định rất lớn lao cho con, Carlo ạ, cậu bé tin rằng những gì mẹ nói chính là sự thật. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong dòng máu của mình. Máu từ trên trời đổ xuống, tĩnh lặng, sau đó là thiên đường. Khi luồng sáng rực rỡ ấy bị người ta tắt đi, Carlo nhận ra rằng thiên đường của chú chính là phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện Santa Clara ở ngoại vi Palermo. Carlo là người duy nhất sống sót khi bọn khủng bố cho nổ tung nhà nguyện nhỏ nơi hai mẹ con đang cầu nguyện trong khi đi du lịch tới khu vực ấy. 37 người thiệt mạng, trong đó có mẹ của Carlo. Chỉ mình Carlo thoát chết, và báo chí đều cho rằng đó là phép nhiệm màu của Thánh Francis. Không hiểu vì lý do gì, chỉ mấy giây trước khi nhà nguyện nổ tung, Carlo đã rời khỏi chỗ của cậu gần bên mẹ và đến chỗ hốc đường được bảo vệ để xem tấm thảm thêu minh họa sự tích Thánh Francis. Chúa đã gọi mình lên đó, Carlo tự nhủ. Người muốn cứu mình, Carlo phải chịu rất nhiều đau đớn. Cậu bé vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ đang quỳ trong nhà nguyện gửi chú một cái hôn gió, rồi ngay sau đó là tiếng nổ dữ dội, cơ thể ngọt ngào của mẹ bị xé toang thành từng mảnh. Cậu bé thấy ngay trước mắt tội ác của con người. Máu đổ như suốt, máu của mẹ, máu của Maria được ban phước lành. Chúa sẽ dõi theo con và luôn chở che cho con, mẹ đã nói với Carlo như thế. Nhưng lúc ấy có thấy Chúa đâu? Thế rồi, như để chứng minh rằng lời nói của mẹ là đúng, một vị tu sĩ tìm đến bệnh viện. Không phải ai khác mà chính là Đức Cha Giám Mục. Cha cầu nguyện cho Carlo, phép nhiệm màu của Thánh Francis. Khi Carlo bình phục hẳn, cha thu xếp cho chú ở trong một nhà tu nhỏ liền kề nhà thờ lớn nơi ngài trụ trì. Carlo được các tu sĩ nuôi nấng, dạy dỗ, thậm chí chú bé còn trở thành phụ lễ cho những người bảo trợ mới của mình. Đức Giám Mục gợi ý bảo Carlo nhập học ở một trường công lập nhưng cậu bé từ chối. Nhà thờ là nơi khiến chú thấy hạnh phúc nhất, lúc này cậu đã thực sự được sống trong ngôi nhà của Chúa. Đêm nào Carlo cũng cầu nguyện cho mẹ, Chúa đã cứu mình vì một lý do nào đó, cậu bé thầm nghĩ. Lý do đó là gì nhỉ? 16 tuổi, theo luật của nước Ý, Carlo buộc phải tham dự khóa huấn luyện quân dự bị trong 2 năm. Đức Giám Mục bảo rằng nếu vào học ở trường dòng, cậu sẽ không phải gia nhập quân dự bị. gocchuyenaudio.com Và Carlo đã trả lời rằng cậu bé dự định sẽ vào học trường dòng, nhưng trước hết cậu cần phải hiểu rõ thế nào là tội lỗi đã. Đức Giám Mục không thể hiểu nổi. Carlo tin rằng nếu định dành cả đời trong nhà thờ để chiến đấu với tội lỗi thì trước tiên cần phải hiểu thật rõ về tội lỗi. Và làm gì có nơi nào thuận tiện cho việc đó hơn trại lính đây? Quân đội thì phải sử dụng súng đạn, một trái bom đã cướp đi mạng sống của mẹ Maria được ban phước lành. Đức Giám Mục ra sức khuyên can, nhưng Carlo đã quyết. Hãy cẩn trọng con của ta, chấm, Đức Giám Mục dặn dò, con hãy nhớ rằng nhà thờ vẫn luôn đợi con quay trở lại. 2 năm quân ngũ của Carlo là thời gian thật khủng khiếp. Thời thơ ấu của anh thật yên tĩnh và đầy ắp những suy tưởng. Trong quân ngũ không có chỗ cho cả sự yên tĩnh lẫn suy tưởng. Lúc nào cũng ồn ào, chỗ nào cũng thấy những cỗ máy to lớn, không có nổi một giây phút yên bình. Dù hàng tuần những người lính cũng dự lễ Misa trong doanh trại, nhưng Carlo không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn những người đồng ngũ của anh. Tâm trí của họ quá động loạn, và họ không thể nào thấy được Chúa. Carlo căm ghét cuộc sống mới này là chỉ mong được nhanh chóng trở về nhà. Nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện cho xong dự định của mình. Anh cần phải nhìn rõ thế nào là tội lỗi. Vì anh cương quyết từ chối học bắn súng, họ đành phải dạy anh cách lái máy bay cứu thương. Carlo ghét tiếng ồn và mùi xăng nồng nặc của máy bay trực thăng nhưng ít ra thì nhờ nó anh có thể bay lên trời cao, để được gần mẹ trên thiên đàng. Khi được thông báo rằng một phần nội dung trong chương trình học sẽ là nhảy dù, Carlo khiếp sợ. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, Chúa sẽ che chở cho mình, anh tự nhủ. Nhưng lần nhảy dù đầu tiên hóa ra lại mang đến cho Carlo cảm giác vui sướng chưa từng thấy. Anh tưởng như mình được bay tới bên Chúa. Carlo muốn thu nhận tất thảy mọi thứ vào lòng. Sự tĩnh lặng, cảm giác bồng bềnh, khuôn mặt mẹ hiện lên nơi những đám mây trắng cuồn cuộn đang lao vút lên cao khi anh rơi tự do xuống mặt đất. Chúa có những dự định lớn lao cho con đấy Carlo ạ. Sau khi mãn hạn quân dịch, Carlo quay về tu viện. Thế mà đã 23 năm trôi qua. Giờ đây, đặt chân lên từng bậc thang dẫn xuống nhà nguyện, giáo chủ thị thần Carlo Vencesca cố hiểu thật thấu đáo chuỗi sự kiện đã khiến ngài phải đứng trước ngã rẽ khác thường này. Hãy dẹp mọi sợ hãi, ngài tự bảo mình, và dâng trọn đêm nay cho Chúa. Đã trông thấy cánh cửa lớn bằng đồng của nhà nguyện Sistine với 4 lính canh thụy sĩ đang gác bên ngoài. Những người lính kéo chốt mở toang cánh cửa, mọi mái đầu trong phòng đều quay lại. Giáo chủ thị thần đưa mắt nhìn khắp lượt những chiếc áo chồng đen và khăn choàng đỏ trước mặt mình. Ngài hiểu ra dự định của Chúa đối với bản thân mình. Định mệnh của giáo hội đang được đặt trọn vào tay ngài. Giáo chủ thị thần đưa tay làm dấu rồi bước qua ngưỡng cửa. Cách chương.